dịu dàng đến vô cùng. Chương 32, góc truyện audio.com. Chuyện người này không có chuyện mỗi ngày một tập, khiến Carol ngày nào cũng trông chờ, ngóng đợi. Sở Thiên gửi lên mạng rất đúng giờ, cuối tuần vẫn bảo đảm, cho nên Carol không bị hững hụt. Có lúc cô cảm thấy Sở Thiên như người tình rất chiều mình, biết có người chờ, nên xuất hiện đúng giờ. Nhân vật trong chuyện của Sở Thiên không nhiều, tình tiết cũng không phức tạp nhưng tâm lý thì vô cùng tinh tế. Thuộc loại tiểu thuyết tâm lý, tác giả xây dựng những sự việc và tình tiết bình thường nhưng lại liên quan nhiều đến triết lý cuộc đời, khiến cô phải nghiền ngẫm, ghi nhớ sâu sắc. Có những triết lý cuộc đời tác giả dùng cách thể hiện hài hước, nhưng sau cái hài hước khiến cô càng hiểu sâu hơn cuộc đời. Người này không có chuyện viết về Liễu Thanh, một nữ học giả sang thăm nước Mỹ. Hết tập 1, Liễu Thanh vẫn còn trên máy bay bay sang Mỹ. Nhớ lại cuộc sống của mình 10 năm trước. 10 năm trước Liễu Thanh còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, lòng hướng tới cuộc sống lãng mạn tốt đẹp. Nhưng Trịnh Bình, chồng của Liễu Thanh, là con người đại khái, không chú ý đến những cảm nhận của vợ, coi tình yêu và hôn nhân chỉ là tính dục và cuộc sống thường ngày. Rất ít khi ở cùng với vợ trẻ, lúc nào cũng chỉ say sưa với mặt trược ở đâu đó. Liễu Thanh ở nhà một mình, rất thất vọng với tình yêu và hôn nhân, cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân càng cô đơn hơn. Những trang viết về cuộc sống tình dục thời kỳ đầu hôn nhân của Liễu Thanh và Trịnh Bình khiến người đọc không nhịn được cười. Trịnh Bình không hiểu phải gợi tình lãng mạn, lúc nào cũng như một mũi dao đâm sâu chọc thẳng. Kết quả Liễu Thanh không được chuẩn bị trước, hai người thử một vài lần đều không hài hòa. Liễu Thanh cảm thấy đau đớn. Cuối cùng hai người tìm được cuốn sách toàn tập về cuộc sống gia đình tuyên truyền khoa học thực tiễn. Nhưng làm theo chỉ dẫn trong sách cũng không hiệu quả. Chuyện sau khi được đăng lên mạng, nhiều người tỏ ra không tin có người khờ khạo đến thế. Nhưng Khiết Tâm tin là có. Cô nói với Carol, đọc đoạn này tớ nghi Sở Thiên là chồng tớ đang ở trong nước. Vì những tình tiết này, trừ cuốn sách toàn tập về cuộc sống gia đình tớ không có. Còn nữa, giống hệt với những gì mình đã trải qua, nhưng chắc chắn không phải là chồng tớ viết, anh ấy không có tài viết văn, mà anh ấy cũng không viết mình thành con người không biết yêu hoa quý học như vậy. Sở Thiên không viết về mình chứ, Carol nói. Đằng ấy thấy tác giả viết về tâm lý Liễu Thanh hết sức chân thực và tinh tế. Một người không biết yêu hoa quý ngọc chắc chắn không thể viết đúng tâm lý người con gái như thế. Có lúc tớ nghĩ, Sở Thiên là nữ, Khiết Tâm nói, tác giả viết về nam giới cũng rất thật, nhân vật Trịnh Bình là người của những năm 60, con người thời nay cũng may mắn hơn, bây giờ là thế kỷ 21, sách về tính dục và tính dục học tràn ngập, đàn ông học được rất nhiều trong đó, họ đều biết chiều chuộng phụ nữ, cho dù đấy là anh đàn ông chỉ biết mình, nhưng cũng biết kích thích phụ nữ, làm cho phụ nữ thỏa mãn. Đừng vì không làm thỏa mãn chị em mà trở thành anh đàn ông vô dụng. Carol nghe nhưng không nói gì. Cô cũng cảm thấy Sở Thiên viết rất thật, nhưng không đồng ý với Khiết Tâm. Cho dù đã sang thế kỷ 21, thế giới vẫn là những người đàn ông ấy. Về mặt tình ái rất ngu xuẩn. Chỉ biết mình, có thể không liên quan gì đến thời đại. Người đàn ông đầu tiên trong đời cô ra đời vào những năm 70. Nhưng so với Trịnh Bình hình như không khác gì mấy. Nếu nói người đàn ông đã ăn nằm với mình là người đàn ông trong đời thì người đàn ông đầu tiên trong đời Carol là thầy giáo dạy tiếng Anh tên là Đổng Hạo. Đổng Hạo không xấu trai nhưng cũng không phải là người đẹp trai. Đặc điểm làm người khác phải say mê ở Đổng Hạo là giọng nói. Nghe giọng nói của anh qua tai nghe giống như có một ma lực không thể cưỡng lại, khiến quá nửa nữ sinh trong lớp phải mê mẩn, thích quấn lấy thầy giáo để hỏi này hỏi nọ, tất cả chỉ vì giọng nói của thầy qua tai nghe. Khả năng nghe hiểu của Carol rất tốt khiến thầy giáo chú ý. Có lần, vừa nghe xong một đoạn văn ngắn, thầy bắt đầu nêu câu hỏi. Lúc hỏi Carol, cô trả lời không nổi, vì vừa rồi cô không chú ý nghe, vậy là cô nói xin lỗi. Không ngờ, câu trả lời ấy lại đúng là xin lỗi cho nên thầy giáo khen. Tốt lắm, trong lớp có người cười. Thầy không hiểu học sinh cười gì. Lúc hết giờ thầy bảo Carol ở lại. Hỏi cô vừa rồi trong lớp mọi người cười gì. Carol nói sự thật với thầy. Thầy cười vui vẻ, nói, là vì thầy có ấn tượng tốt với em, bốn mắt thầy giáo và học sinh nhìn nhau. Hình như truyền cho nhau không ít tình cảm. Thầy Hạo bắt đầu mời Carol đến góc Anh ngữ trong công viên để tập nghe. Carol không từ chối, thậm chí còn cảm thấy tự hào, vì cô biết trong lớp còn rất nhiều bạn muốn được thầy mời đến góc Anh ngữ. Là một thầy giáo đứng trên bục giảng biết những gì học sinh không biết. Nắm quyền cho điểm, rất dễ dàng trở thành đối tượng để học sinh nịnh thầy. Yêu quý thầy, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Hai người qua lại nhiều hơn. Không biết bắt đầu từ đâu thầy trò nắm tay. Ôm nhau, Carol không biết mình có yêu thầy Hạo hay không. Cô cảm thấy yêu, những lúc cùng với thầy cảm thấy vui vẻ. Nhưng những lúc không đến với thầy, Carol cũng không thấy đau khổ. Lúc bấy giờ cô vẫn chưa biết người mình thật sự yêu sẽ rất đau khổ mỗi khi không gặp nhau. Cho nên nghĩ rằng mình đã yêu thầy. Thầy Hạo bắt đầu mời Carol đến nhà chơi. Cô không muốn có chuyện quan hệ sớm với thầy. Tuy không phong kiến nhất định phải giữ trinh tiết đến ngày cưới. Nhưng cô cũng không muốn tùy tiện đánh mất trinh tiết. Chủ yếu vì vẫn chưa cảm thấy xung động. Kết quả, thầy Hạo cũng bị cái bệnh tựa như Trịnh Bình trong chuyện người này không có chuyện. Tức là rung động vài lần vẫn không thể như ý, trò chơi của thầy trở nên đau khổ. Cho nên mỗi lần Carol chào thầy ra về, thầy đau đến nỗi không thể đứng lên đưa tiễn cô học sinh của mình. Nhìn thầy đau khổ, nhưng thầy vẫn một mực vì Carol. Bất chợt cô cảm thấy kiêu hãnh và tự hào. Thấy đấy, mình vẫn ngồi đây. Hoặc chạm đến người thầy có làm cho cái ấy của thầy đứng lên kính chào. Đứng dựng lên, đứng dựng cho đến khi thầy cảm thấy đau đớn. Trông thấy thầy đau khổ, Carol cũng động lòng trắc ẩn, thêm một chút hiếu kỳ. Cuối cùng một hôm, Carol đồng ý với yêu cầu của thầy. Buổi tối không về ký túc xá, thầy Hạo tay chân luống cuống lôi Carol đến bên giường. Tay chân luống cuống cởi bỏ quần áo của Carol. Tay chân thầy luống cuống khiến đầu óc cô lạnh tanh, tưởng như một chút bối rối của cô cũng bị thầy trưng dụng. Một mình thầy bối rối hoảng loạn cho cả hai người còn một mình cô trấn tĩnh cho cả hai người. Từ lâu Carol đã nghe nói, đàn ông lần đầu xông trận chí khí chưa lên thì người chết trước. Cho nên Carol cũng không trách thầy, điều này chứng tỏ thầy rất kích động, còn hơn ngây như khúc gỗ. Hơn nữa, Carol vẫn chưa hứng thú, không thèm muốn, chỉ vì thấy thầy đau khổ nên muốn giải cứu cho thầy. Cho nên, thầy có tốc chiến tốc thắng hay đánh lâu dài cũng vậy. Đối với Carol cũng không có gì khác nhau. Carol ngán ngẩm ngồi dậy, vào buồng tắm, cô cầm cái khăn mặt bông, thấm nước định lau, không ngờ cái khăn mặt cũng nhảy nhụa, cô cảm thấy buồn nôn. Treo khăn vào chỗ cũ rồi xé một nắm giấy vệ sinh. Vừa lau vừa rửa, rửa sạch hết cái cảm giác buồn nôn. Carol mặc quần áo đòi về. Nhưng thầy không cho, bảo đừng về, lát nữa thầy sẽ làm lại. Carol bị thầy ôm chặt, phát hiện đã muộn, đành ở lại, đến nửa đêm, tiếng ngáy của thầy khiến cô không sao ngủ nổi. Carol lay thầy, bảo thầy quay về phía bên kia. Nghe nói ngủ nằm nghiêng thì tiếng ngáy sẽ nhỏ bớt. Thầy tỉnh giấc, lập tức vào trận, ôm chặt lấy Carol, đòi thêm một lần nữa. Lần này thì thầy không bị kích hoạt ngay, Carol chảy nước mắt. Đẩy thầy ra, cô chạy vào buồng tắm xối nước lạnh. Hình như nước lạnh làm dịu cơn đau. Cô xối rửa rất lâu. Lúc quay về giường, thầy đã ngáy khò khò. Carol nằm bên cạnh, nghe tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ. Có cảm giác người đang nằm bên cạnh đây hoàn toàn khác với người vẫn thấy trên lớp học. Xem ra, thầy đứng và thầy nằm tuyệt nhiên không chỉ là sự khác nhau giữa số 1 đứng thẳng trong chữ số Ả Rập và chữ nhất nằm ngang của chữ Hán, mà khác nhau cả một trời một vực. Carol hối hận vì đã làm chuyện đó với thầy. Nếu không làm thì làm sao biết được thầy là người thế nào? Hôm sau, cô dậy rất sớm, thu dọn rồi lặng lẽ ra khỏi nhà thầy Hạo. Cô quyết định mặc kệ thầy. không vì điều gì mà chỉ cảm thấy tình yêu không nên như thế. Làm tình không phải như thế. Như thế có ý nghĩa gì đâu. Chỉ có đau khổ và đau khổ. Cộng thêm một chút hài hước và buồn nôn. Cách chương.